Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293. Đến một buổi tối, tại lặng yên không một tiếng động chém giết bên trong vượt qua. Tại lúc sáng sớm sương mù dần dần tiêu tan, đứng một đêm tốp binh lính bắt đầu luân phiên nghỉ ngơi. Thay mới binh lính đứng gác, Phu Quân Vác đã đem phong phú thức ăn chuẩn bị xong. Đi qua các tướng lãnh thân tín bưng đưa đến bên trong lều. Phanh tương đương, trong lều truyền tới tiếng vang khiến bên ngoài binh lính sắc mặt một bên. Liền vội vàng vén lên lều vải rèm vải vọt vào, mà tình huống bên trong đã để cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Đại tướng quân thân tín ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng xanh, đồ ăn tán lạc đầy đất. Ngồi ngay ngắn, đại tướng quân cũng không ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm trước mặt bản đồ. Mặt không có chút máu, một người lính đi tới đưa tay ở đối phương mũi nơi tìm tòi. Bỗng nhiên nhanh chóng thu tay về, thân thể chậm rãi lui về phía sau lấy. Đại tướng quân các hạ, bị giết, ồn ào, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Đại tướng quân bị người giết khiến những binh lính này thoáng cái kinh hô lên. Còn có người lao ra lều vải hô to, có thích khách, đại tướng quân các hạ bị giờ phút này ám sát, lập tức phong tỏa toàn bộ quân doanh. Một câu nói, toàn bộ quân doanh nhanh chóng hành động, các binh lính luống cuống tay chân, quân doanh mỗi một lối ra rất nhanh bị phong tỏa, một con ruồi đều không bay ra được. Mà tại cái khác, tướng lĩnh bên trong lều, giống vậy sự tình tại diễn ra, chỉ bất quá đám bọn hắn những kia lều vải càng máu tanh. Các tướng lãnh đều là cổ bị vũ khí sắc bén cắt, máu tươi rơi vãi đầy đất, thân thể đã sớm băng lãnh, giá rét, các binh lính cảm thấy vô tận giá rét. Trong một đêm sở hữu tướng lĩnh bị người ám sát, mà bọn họ người lại chút nào không phát hiện. Những người này chẳng lẽ là u linh sao? Hoảng sợ tại những binh lính này trong lòng truyền ra. Tại nặng nề dưới sự bảo vệ còn đưa bọn họ tướng quân cho ám sát. Mà còn suốt đêm đều không có có người phát giác. Địch nhân này quá kinh khủng. Toàn bộ trong quân doanh mấy vạn người đại quân lại không có một cái tướng lĩnh. Để cho bọn họ lòng người bàng hoàng. Cũng may cuối cùng là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Cũng chưa từng xuất hiện đào binh hiện tượng, chỉ là tại giữa bọn họ với nhau nhiều hơn một chút hiểu lầm. Có phải hay không là có dự mưu, là các tướng lãnh người bên cạnh hạ thủ, dường như chỉ có thể có một cái giải thích như vậy. Tại quân doanh trên không, không rõ khí tức từ đầu đến cuối bao phủ bọn họ. Bọn hắn bây giờ xem mỗi một người đều tràn đầy hoảng sợ. Địch nhân tựa hồ không chỗ nào không có mặt, liền đang âm thầm quan sát của bọn hắn. Orochimaru cùng Zabuza hai người đã sớm trở lại bên trong thần điện. Ám sát những này tướng lĩnh nhiệm vụ bọn họ coi như là hoàn thành. Chỉ cần chờ đợi tiếp theo lần Hồng Chi Quốc lại phái sai tướng lĩnh tới đến lúc đó mới là bọn hắn. Ra tay thời điểm, nhận được hai người báo cáo. Gió lạnh trực tiếp mệnh lệnh 2.000 thức thần đội ngũ cùng gia tộc Uchiha thành viên kết cấu tấn. Công trận thế, chủ động đánh ra, từ xâm lệnh trong nhanh chóng chui ra, thẳng hướng ngoài ngàn mét quân doanh phóng tới. Thức thần trong có là hình người, có là mãnh thú hình dáng, cũng có phi cầm hình dáng. Bọn họ cơ động tính mạnh hơn, bộ phận từ mặt bên đi vòng đánh bọc. Tạo thành một cái khổng lồ vòng vây dần dần áp sát. Quân doanh bị bao vây. Những binh lính kia thoáng cái liền hoảng loạn lên. Cũng may còn có bộ phận tương đối có uy tín binh lính có thể trấn áp. Tổ chức bộ đội chuẩn bị phản kích. Cũng vào lúc này, bộ phận làm thám tử binh lính đã cách xa quân doanh hướng Hồng Chi Quốc thủ đô phóng tới. Hướng quân chủ báo cáo tối hôm qua chuyện quỷ dị. Đi thông Quỷ Chi Quốc trên đường, trải qua mấy ngày nữa đi đường cuối cùng là đến Quỷ Chi Quốc biên giới. Tại 10.000 thước trên cao mở ra Serenian trinh sát, quỷ chi quốc tình huống khiến Uchiha Satoshi thoáng cái lo lắng. Sinh linh đồ thán, trăm họ sống lang thang, vô số thôn trang bị hủy diệt, không có một bóng người, thi thể tán lạc tại trên đường không có ai chôn. Bộ phận sống sót người đã đi quỷ chi quốc bên ngoài biên giới ly khai. Quỷ chi quốc quân đội cũng xuất động tại biên giới các cái địa phương trú đóng, phòng ngừa sơn tinh quỷ quái lần hai ra tới tập kích dân thường. Đi qua một chút thâm sơn thời điểm, hắn cũng phát hiện một chút sơn tinh quỷ quái thân ảnh. Các loại hình dáng đều có, tại ban ngày bọn họ cũng có thể tự do hành động, sẽ không sợ hãi ánh mặt trời tổn thương. Trên sơn thôn dân cơ bản bị bọn họ ăn tươi nuốt sống. Lòng người bàng hoàng, không còn có người dám đặt chân những này thâm sơn. Đồng thời, hắn phát hiện một chút u ám địa phương vậy mà xuất hiện oán linh thân ảnh. Cái này phát hiện là kinh người. Oán linh xuất hiện phần lớn là bởi vì sinh vật tử vong oán khí ngưng tụ ra đến. Điều này cần oán khí phi thường khổng lồ. Cũng liền nói quỷ chi quốc đã tử vong vô số người. Tại hắn chạy tới mấy ngày nay số người chết đã chợt tăng. Con thứ nhất oán linh sinh ra rất nhanh thì sẽ sinh ra ra ngoài ra oán linh. Con thứ nhất oán linh sẽ hút lấy sinh vật sinh mệnh lực. Để cho bọn họ oán khí ngưng tụ. Từ đó linh hồn biến hóa thành oán linh. Loại tốc độ này không phải một cộng một đơn giản như vậy. Là có bao nhiêu lần tăng lên, xem ra quỷ chi quốc ít nhất phải chết mấy trăm ngàn người a. Oán linh số lượng khiến Satoshi thở dài một hơi, nếu là mặc cho những này oán linh làm bậy nói, như vậy rất nhanh toàn bộ nhân loại thế giới đều sẽ bị oán linh chiếm cứ. Đến lúc đó bất kỳ một cái nào địa phương đều không cách nào thoát khỏi may mắn. Bỗng nhiên, hắn tổng kết ra một cái rất chuyện kỳ quái, bất kể là những kia sơn tinh quỷ quái vẫn là những kia oán linh. Bọn họ từ đầu đến cuối không có rời đi quỷ chi quốc phạm vi, vẫn luôn tại quỷ chi quốc biên giới tàn phá, tựa hồ có vật gì đó tại ước thúc bọn họ. Những đồ chơi này rốt cuộc là thế nào đi ra, là người là vẫn là phong ấn đã mất đi tác dụng. Satoshi chau mày. Cái này thật không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Đang quan sát cùng trong suy nghĩ, Kri đã tới một nơi trên tòa phủ đệ không? Tại 10.000 thước trên bầu trời quanh quẩn, cái này một mảnh khu không có sơn tinh quỷ quái cùng oán linh thân ảnh. Tựa hồ rất không khoa học a. Satoshi Serinian quan sát, khẽ mỉm cười, xem ra là nơi này, hoàn toàn có thể phán định. Nơi này chắc là Siêu-ông phủ đệ, chung quanh không có oán linh cùng sơn tinh quỷ quái tồn tại, hẳn là Asakura Hao cùng Siêu-ông kiệt tác. Đi, hơi hơi tỏ ý, Kri nhanh chóng hạ xuống cao độ. Tại cách xa mặt đất còn có ngàn mét cao độ Kri đột nhiên biến mất. Mà Satoshi là tiếp tục hạ xuống, càng ngày càng tiếp cận mặt đất, một cổ vô hình lực cản bỗng nhiên xuất hiện. Satoshi điều động trên người bá thần pháp tắc năng lượng, trong nháy mắt đem loại này lực cản vỡ nát, vững vàng rơi xuống đất. Người nào? Bỗng nhiên xuất hiện một người như thế khiến chính đang đi tuần hộ vệ cả kinh thất sắc. Rất sợ lại là quỷ quái tới tập kích, nhất thời bao vây. Satoshi quay đầu nhìn bốn phía, trong nháy mắt vây lại hộ vệ đã có 20 mấy. Bọn họ phương diện binh khí mang theo một loại kỳ quái lực lượng. Loại kia lực lượng rất quen thuộc. Vô lực, Asakura Hao kiệt tác. Khí tức quen thuộc phán định đây là Asakura Hao cho bọn hắn vũ khí tiến hành gia trì. Ngươi là người phương nào? Hộ vệ cẩn thận dè đặt. Khoảng thời gian này bất cứ chuyện gì đều đang khiêu chiến tinh thần bọn họ phạm vi thừa nhận. Không để ý tới sẽ bọn họ. Satoshi dồn khí đan điền, cao giọng nói, tù nghiêu, còn không ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.